Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 164, kém chút bại lộ. Chung cư 520. Mọi người lại trò chuyện một hồi. Richard đứng dậy rời đi. Tuổi của hắn quá lớn, cùng mọi người ở giữa ít nhiều có chút ngăn cách. Chandler bọn họ cũng không quá nguyện ý dẫn hắn chơi. Sở dĩ đồng dạng đều là đơn độc cùng Monica hẹn hò. Monica si ngốc nhìn xem bóng lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Người đã đi, hồn có thể trở về. Chandler trêu ghẹo nói, cần thiết hay không? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Monica mắng trả lại, lúc trước ai nói cùng Aurora chỉ là vui đùa một chút tới. Là ai sáng sớm tự mình cho nàng mang đi bữa sáng? Vì nàng rời đi mà vị chua phàn nàn. Cái kia si tình nam là ai? Chandler. Rachel cười to nói. Ok, ok. Chandler nhấc tay nói. Aurora chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngươi không thấy ta quả quyết cùng nàng chia tay sao? Quả quyết. Monica nhổ nước bọt nói. Thượng đế a, ngươi dùng cái nĩa xiên tiến vào cổ của nàng. Thế nhưng cứu tính mạng của nàng. Adam nhắc nhở. Không có Chandler, nàng đoán chừng còn không biết nàng có bệnh tim đây. Chấm ngoặc kép, cảm ơn, Chandler nói cảm ơn liên tục, đắc ý đảo mắt mọi người. Ngoặc kép, nếu mà không phải Chandler liều mình bị nàng như thế khẽ cắn. Có trời mới biết nàng sẽ cắn được cái gì. Adam tiếng nói nhất truyền, trêu chọc nói, hơn nữa đổi thành người khác. Nào có Chandler phản ứng như thế cấp tốc. Cái nĩa sử dụng như thế thành thạo, tinh chuẩn hung ác để nàng lỏng miệng tương đương, ha ha ha. Mọi người nhất thời một trận cười to, Chandler bất đắc dĩ chừng Adam một cái. A, còn có lần kia, Joy bổ đao nói, nếu không phải Aurora để Chandler đối công chúng trường hợp có bóng ma tâm lý. Lần trước hắn cái kia tiểu học nữ đồng học đã sớm đến tay, còn không bằng để nàng đến tay đây. Monica mấy nữ sinh xem thường nhìn xem Chandler. Trước mặt mọi người lột nhân ra nữ sinh cái quần. Còn không cho phép nhân ra nữ sinh trả thù. Kia là tiểu học, mấy chục năm trước sự tình. Chandler kêu lên. Hơn nữa ta cũng không phải cố ý. Nhưng ngươi vẫn là lột nhân ra cái quần. Adam cười nói. Để người ta tiểu nữ hài đều nhớ đến bây giờ. Vì trả thù ngươi, còn muốn trước liều mình dụ hoặc ngươi. Có thể thấy được nàng có cỡ nào để ý lúc trước sự kiện kia. Muốn ta nói, ngươi khi đó thật hẳn là theo nàng để nàng hả giận. Ta xin lỗi, Chandler im lặng nói. Thật chẳng lẽ nếu ta bị nàng lừa gạt đến nhà vệ sinh, cởi sạch y phục, sau đó bị nàng lấy đi y phục, trơn bóng đi ra, nàng mới có thể hả giận. Vì cái gì không được? Adam trêu chọc nói. Cái này còn kém rất rất xa lúc trước ngươi làm. Để nàng thành công lại như thế nào? Chính là, Monica ba nữ cùng nhau phụ họa. Ross cùng Joy cũng đi theo gật đầu. Một bộ cảm thấy xấu hổ biểu lộ. Có muốn hay không ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng? Nói ta mặc nàng xử phạt. Chandler tự giễu nói. Thật, Joy ánh mắt sáng lên. Mừng rỡ kêu lên. Ta còn giữ danh thiếp của nàng. Ta giúp người bấm điện thoại. Nói xong, từ trên ghế salon bắn lên đến. Chạy hướng đối diện chung cư đi tìm danh thiếp. Đừng kỳ quái. Chandler cái này tiểu học nữ đồng học là làm truyền hình thợ trang điểm. Nhận biết không ít nghiệp nội nhân sĩ. Rồi không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. May mắn không phải chiến trường. Không phải vậy ta khẳng định không phải chết tại địch thủ. Mà là bị quân đội bạn bị ngộ sát. Chandler giễu cợt nói, đừng nghĩ như vậy, chân thành xin lỗi vốn chính là ngươi phải làm, ngươi thế nhưng là cho nàng lưu lại hơn 20 năm bóng ma tâm lý. Đối với cái này loại tâm lý bóng tối, ngươi hẳn là nhất có trải nghiệm mới là, Adam nhắc nhở, đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như bây giờ có cơ hội giúp ngươi tiêu trừ đi qua bóng ma tâm lý, ngươi sẽ như thế nào làm? Chandler lập tức khẽ giật mình. Lẩm bẩm nói, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Phụ mẫu hắn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Kém chút hủy hắn cả đời. vốn là thời không bên trong. Hắn không ngừng yêu đương, nhưng lại mỗi lần tại thêm gần một bước phía trước lui lại một bước. Bởi vì hắn không dám quá phận thân mật, sợ dẫm vào phụ mẫu hắn vết xe đổ. Thế cho nên hậu kỳ hắn cùng Monica đều muốn nói chuyện cưới gả. Muốn trước cố ý nói hắn căn bản không muốn kết hôn, sau đó lại cầu hôn cho Monica một kinh hỉ. Kết quả biết rõ hắn quá khứ, Monica thật sự coi thật. Thương tâm phía dưới đi tìm Richard, kém chút xanh biếc Chandler. May mắn Monica dừng cương trước bờ vực. Không phải vậy một đoạn tốt đẹp nhân duyên cứ như vậy hủy đi. Chandler có lẽ thật biết giống lúc trước hắn vô cùng sợ hãi. Cùng dưới lầu cái kia vui buồn thất thường sống một mình lão nhân đồng dạng. Cô độc mà chết, đây chính là, Adam khuyên nhủ, nàng làm cũng không quá đáng. Bất quá là muốn để ngươi ném một cái mặt, trải nghiệm một chút nàng lúc trước quẫn bách cùng xấu hổ giận dữ. Ngươi đều như thế lớn, liền tính mất mặt một cái lại có thể thế nào? Quay đầu liền đi qua, Monica ba nữ nhộn nhịp ghé mắt, liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ cổ quái. Sau đó cùng nhau liếc một cái Chandler nửa người dưới. Làm sao? Adam nhạy cảm phát giác đến các nàng không thích hợp. Không có gì. Ngươi tiếp tục nói. Monica ba nữ lại nín cười đồng loạt rời đi ánh mắt. Chúng ta đều gặp ngươi cái kia tiểu học nữ đồng học. Ngươi nói thật. Có phải hay không rất hỏa cay? Thậm chí không thể so đồng dạng nữ minh tinh chênh lệch a. Adam cười nói không chừng các ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước về sau. Còn có thể có một đoạn lãng mạn hành trình đây. Đúng a, ta đã sớm nói nàng giống Julia Roberts. Tình yêu nam nữ xinh đẹp giai nhân bên trong Vivian A tương đương. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ta thật hẳn là làm như thế. Chandler bị thuyết phục, chủ yếu là Adam để hắn đổi vị suy nghĩ. Đương nhiên cũng không bài trừ thật sự là hắn rất kinh diễm tại nữ đồng học bề ngoài khí chất. Đương nhiên, mọi người cùng kêu lên nói. Ok, Chandler bắn ra lên, uốn éo người vỗ tay nói. Ta hiện tại liền gọi điện thoại. Ta phải giải quyết chuyện này. Ta không nên trở thành nàng bóng tối. Cố lên, mọi người ồn ào nói. Roy vẫn không có trở về. Chandler chờ không nổi chính mình chạy về đi tìm số điện thoại. Lại thế nào? Thấy Monica ba nữ dò xét nhìn xem hắn. Adam im lặng nói. Ngươi không thích hợp. Ngươi rất không thích hợp. Ngươi đối Chandler giống như phá lệ tốt. Monica ba nữ đột nhiên nói ra để Adam tim đập nhanh hơn lời nói tới. Có sao? Cũng may Adam một xuyên qua tới liền luyện thành hí tinh diễn kỹ. Rất bình tĩnh một mặt vô tội. Đương nhiên là có, Monica kêu lên, mỗi lần Chandler có việc, ngươi đều đặc biệt kiên nhẫn hướng dẫn hắn, trợ giúp hắn, đúng, nếu là đổi thành Ross, ngươi không phải trêu chọc chính là trào phúng. Rachel phụ họa nói, thái độ khác nhau không nên quá rõ ràng. Ross cũng một mặt hoài nghi nhìn lại, ta làm chuyện gì đâu. Adam cười nói, Chandler cùng Ross trải qua tính cách giống nhau sao? Điểm này, Monica ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Theo ngươi nguyên thoại, Ross từ nhỏ đến lớn đều là vương tử. Ngươi vô cùng muốn cùng hắn thay cái ba mụ. Thấy Monica gật đầu, Adam tiếp tục nói ra. Ngươi từ nhỏ đến lớn gặp bóng ma tâm lý. Đã tính toán phi thường lớn, nhưng vẫn là không bằng Chandler. Loại tình huống này, ta đối Chandler kiên nhẫn một điểm. Không phải rất bình thường sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta đối ngươi, có phải hay không cũng rất kiên nhẫn. Vậy ta nên bị trêu chọc cùng trào phúng. Ross bất mãn nói. Nên, lần này, không cần Adam mở miệng. Monica đã kêu lên. Adam làm đúng, trêu chọc trào phúng ngươi vài câu làm sao? Giống như ngươi xuôi gió xuôi nước lớn lên vương tử. Chẳng lẽ còn muốn được đến ngoài định mức quan tâm? Ngươi quá tham lam. Nguyên lai Adam cân nhắc như thế sâu. Phober khen, Adam thật tuyệt. Ha ha, Adam thận trọng cười cười. Nhưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, kém chút liền bại lộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.